Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Ino Tâm Tư. Tại Haruno, Sakura cùng Uzumaki Naruto đi theo Parker đuổi theo Sasuke thời điểm. Ino, Choji cũng cùng Shikamaru hành động lấy. Bọn hắn tại làm thôn dân bảo hộ cùng sơ tán làm việc. Mặc dù là làm lấy đối thôn dân bảo hộ cùng sơ tán, nhưng là bọn hắn cũng không phải an toàn. Mặc dù tuyệt đại đa số địch nhân, nhất là những cái kia địch nhân cường đại, đều sẽ bị cái khác Chunin cùng Jonin ngăn lại, nhưng vẫn là có một chút cá lọt lưới từ mạng lưới phòng ngự bên trong vọt vào. Bất quá Shikamaru ba người bọn họ cũng không tính là quá yếu. Nhất là tại đối phó một người thời điểm, sức chiến đấu vẫn là có thể. Đầu tiên là Ino trong bóng tối đánh lén. Shintenshin no Jutsu trong nháy mắt đem tâm thần của mình bắn ra đến mục tiêu trên thân. Sau đó Shikamaru cái bóng đem chính mình cùng mục tiêu kết nối. Cuối cùng là Akimichi Choji Nikudan Sensa. Tốc độ kia cùng trọng lượng hợp lại cùng nhau sinh ra năng lượng vẫn là rất mạnh. 16 tại lẫn nhau hợp tác bên trong, bọn hắn cũng coi là hiểm mà nhàn nhã xử lý một cái âm nhẫn Chunin. Không sai, liền là bị Haruno Sakura tiện tay liền dây mất cái chủng loại kia mặt hàng. Khi Shikamaru nhìn thấy cái này âm nhẫn Chunin quả thật bị bọn hắn xử lý về sau, không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này liền nghĩ tới trước đó nhìn thấy một màn kia. Haruno Sakura trở tay trực tiếp đem một cái âm nhẫn Chunin quất bay một màn kia. Nhìn lại một chút hiện tại, bọn hắn mệt gần chết mới giết chết một cái đồng dạng nhân vật. Trong nháy mắt liền cảm nhận được lẫn nhau thực lực sai biệt. Xử lý địch nhân, ba người tiếp tục tìm kiếm thôn dân tiến hành sơ tán cùng bảo hộ. Ở trên không nhàn thỉnh thoảng bên trong, Ino nhìn một chút ngoài thôn phương hướng, đó là Shikamaru nói cho nàng biết Haruno Sakura bọn hắn rời đi phương hướng. Cũng không biết Sakura nàng hiện tại thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm, nhiệm vụ có thành công hay không hoàn thành. Ino tựa như tự lẩm bẩm, lại tốt giống như đối Shikamaru. Choji hỏi, cũng không có vấn đề đi, yên tâm đi. Sakura tên kia không giống chúng ta yếu như vậy, nhất định không có chuyện gì. Akimichi Choji nói ra, đúng vậy a, không giống ta yếu như vậy. Sakura đã rất mạnh mẽ, cái nào cần phải ta đến lo lắng. Ino vốn đến vẫn có chút lo lắng biểu lộ, trong nháy mắt bởi vì Choji lời nói mà biến thành chán ngán thất vọng. Nhìn thấy Ino hiện tại bộ dáng, Shikamaru liền khóe mắt phát run, rất là bất đắc dĩ. Ino bộ dáng này hắn đã nhìn qua nhiều lần. Từ khi một tháng trước một chiêu liền thua ở Haruno Sakura thủ hạ về sau, Ino liền thường xuyên sẽ lộ ra hiện tại này tấm thần thái, còn thường xuyên thất hồn lạc phách. Lại nói, ngươi còn lo lắng Sakura à? Ta còn tưởng rằng tại cái kia về sau, các ngươi đã tuyệt giao đâu. Shikamaru dùng đến mang theo ngoài ý muốn ngữ khí nói, ta không có lo lắng nàng, ta sẽ lo lắng cái kia chán rộng đầu. Ta là đang lo lắng Sasuke. Nếu như chán rộng đầu không có đuổi kịp Sasuke, để Sasuke gặp phải nguy hiểm, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Ino nghe xong Shikamaru, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, thần sắc minh xác tiến hành phản bác, còn khoa tay múa chân đối với không khí quyền đấm cước đá, tựa như đem không khí coi như Sakura. Coi như ngươi nói như vậy, nhưng ngươi đánh không lại nàng a. Ăn đồ ăn vặt, Choji xen vào đến. Ba, Shikamaru một bàn tay đập vào Choji trên đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không biết nói chuyện liền chớ xen mồm. Ngươi nhìn, Choji quay đầu nhìn về phía Ino, chỉ gặp Ino lại là khôi phục lại vừa mới loại kia chán ngán thất vọng bộ dáng. Ai, Ino, ngươi cũng không cần chỉ mới nghĩ lấy đánh không lại Sakura sự tình. Mỗi người có mỗi người sinh hoạt, thật giống như ta, liền là muốn bình thường qua cả đời. Ngươi đây, cùng chấp nhất tại Sakura, chẳng suy nghĩ thật kỹ mình cuộc sống sau này. Shikamaru nói ra, cuộc sống sau này, cái này không cần nghĩ à. Học tập gia truyền bí thuật, còn có kinh doanh tiệm hoa. Ta cuộc sống sau này tất cả an bài xong. Các ngươi hai cái không phải cũng là sao? Ino mang theo nghi ngờ nhìn về phía Shikamaru. Không phải phương diện này. Ta nói là cái khác. Nói thí dụ như Sasuke à. Ngươi nhìn hiện tại Sakura cùng Sasuke quan hệ. Hoàn toàn là bình thản trạng thái nha. Nhìn Sakura cái kia thái độ. Đã không còn truy cầu Sasuke. Mà lúc này đây, không liền là của ngươi cơ hội mà. Shikamaru nói, a, đúng a, ha ha ha, cứ như vậy, cùng Sasuke quan hệ gần nhất người theo đuổi bên trong nhưng chính là ta. Về phần những cái kia không có trở thành Jinin, căn bản không đủ gây sợ. Ha ha ha, ha ha ha, Ino nghĩ đến cao hứng nở nụ cười. Nhưng là, cười cười. 207 không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác rất không có tí sức lực nào, tiếng cười từ từ giảm xuống, tiếu dung từ từ biến mất. Shikamaru, luôn cảm giác ta cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy a. Ino than thở nói, cái này lại là thế nào? Trước đó không là ưa thích Sasuke đến hoa si tình trạng sao? Ai, nữ nhân a. Đa sầu đa cảm, thật sự là phiền phức. Đoán không ra Ino tâm lý đến cùng là chuyện gì xảy ra. Shikamaru gãi đầu một cái, không nói nữa, lại tìm kiếm ra cũng hộ tống mấy cái thôn dân. Ino khi đi ngang qua một cái công viên nhỏ thời điểm, không kiềm hãm được ngừng chân nhìn qua. Nàng nhớ tới lúc nhỏ ở chỗ này cùng Sakura chơi đùa. Cùng cũng là ở chỗ này. Cùng Sakura tuyên bố trở thành đối thủ cạnh tranh. Sakura, luôn cảm giác nàng đã cùng chúng ta không tại một cái thế giới. Cách chúng ta xa như vậy, xa tới tay của ta đã không đến tình trạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,